Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói đúng ra cái máy tính này bề ngoài nhìn qua là một bảng bìa, cứng bản, từ bản luận. Lúc trước tôi thì bị Nhậm Tiểu Vy cùng Hỗ Minh Phỉ liên hợp lại chọc ghẹo, nói cô không hiểu sưu tầm, không có hàm dưỡng, để cho buổi dịch làm ra một đống trang sức, xem ra bình thường cũng rất sáng quý. Mà cái máy tính giống cỡ sách này chính là buổi dịch khi đó đưa cho tôi thì. Tôi thì chỉ cảm thấy chính mình tim đập càng lúc càng nhanh đứng lên, hướng tới giá sách đi đến. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời nghiêng về phía tây, trong phòng yên tĩnh trầm mặc. Thật thần kỳ. Tôi thì không khỏi khen một tiếng. Cô không biết buổi dịch là từ đâu tìm được những thứ kỳ quái này, nhưng dùng để che giấu tai mắt người khác thật sự không tệ. Chẳng thế thì cái máy tính này từ lần trước cảnh sát đến tìm tư liệu điều tra buổi dịch đã bị mang đi rồi. Thời gian dài như thế không dùng đến, vậy mà còn có điện. Mà tốc độ khởi động máy cực nhanh, 5-6 giây đã khởi động xong, hiện ra hình ảnh rồi. Quả thật cực kỳ đặc sắc. Buổi dịch vậy mà đem sớm những điểm yếu của những người đó đều đã sưu tập toàn bộ rồi. Cái gì bao nuôi tình nhân, cái gì tham ô, cái gì các loại tiết mục khẩu vị nặng, cái gì cần có đều có. Tôi thì em làm cái gì? Người phụ nữ này vậy mà lại gửi sang hết cho Hộ Sĩ Minh. Tần Phong chỉ dùng những chứng cứ này không có biện pháp lật đổ Hộ Sĩ Minh. Tôi thì thở dài. Nếu những chứng cứ này thật sự có thể đem Hộ Sĩ Minh phá đổ, buổi dịch đã sớm làm. Em nghĩ muốn uy hiếp hắn, hủy bỏ chứng cứ ghi âm. Tần Phong hiểu rõ rồi. Tôi thì nói chuyện đồng thời lại soạn đến cho Hộ Sĩ Minh một tin nhắn. Không hủy bỏ ghi âm, cá chết lưới sách. Anh thừa biết tôi làm được. Mà bên này Hộ Sĩ Minh sau khi nhận được tài liệu cùng tin nhắn, Hộ Sĩ Minh lập tức đi gặp buổi dịch. Hắn nhìn chằm chằm buổi dịch 2 giây, bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, theo dõi anh nói. Tôi muốn nói cho anh một cái bí mật về cha của anh. Muốn biết hay sao? Buổi dịch nhìn cũng chưa từng nhìn hắn phun ra 2 chữ. Ngu ngốc. Hỗ Sĩ Minh triệt để nổi giận. Buổi dịch, biết năm đó cha anh vì cái gì lại chết hay không? Hỗ Sĩ Minh trong cơn giận dữ, chính hắn muốn nhìn đến bộ dáng buổi dịch thống khổ. Cái bí mật không bí mật gì đó, cái gì chứng cớ không chứng cớ, để tính hắn nói cho buổi dịch như thế nào. Anh vẫn như cũ, không tìm được bất luận cái gì chứng cớ. Trong phòng giam giữ an tĩnh lại, cả kinh giống như có thể nghe tiếng hít thở. Buổi dịch ngồi trên giường toàn thân cứng ngắc. Cho dù anh trên mặt không có biểu hiện ra nửa phần chấn kinh hoặc đau lòng, nhưng trong lòng anh, ngay mắt là vỡ nát. Qua thật lâu buổi dịch mới mở miệng. Nói xong rồi sao? Buổi dịch nhàn nhạt nói. Chuyện này, anh cũng nói cho thì rồi. Anh dừng một chút, ngữ khí tựa hồ thoải mái rất nhiều. Tôi nên là cảm ơn anh. Chẳng thế thì lại xem pha này, tôi còn thật không biết nên như thế nào nói cho vợ yêu của tôi biết. Hộ Sĩ Minh nhắm mắt hít sâu. Hắn không thể bị anh tức điên, không thể thua tất cả như vậy. Tiếp tục giả vờ đi. Nói xong Hỗ Tổng quay đầu bước đi, ở một tiếng đóng cửa lại phòng thẩm vấn. Buổi dịch vẫn như cũ, duy trì động tác ban đầu, đến biểu tình đều không có thay đổi dù một chút. Chỉ có anh tự mình biết, giờ phút này trong lòng anh có bao nhiêu loạn. Bên này Hộ Sĩ Minh sau khi rời đi, lên hướng trợ lý Vương Thạc hỏi. Âu Châu bên kia có tin tức chưa? Hộ Sĩ Minh hỏi. Vương Thạc vẻ mặt nghiêm túc lên. Không có tra được tài sản của buổi dịch, có thể không phải đăng ký trên danh nghĩa của anh ta không? Nhưng mà rất kỳ quái, cũng không có tài sản trên danh nghĩa của mẹ, em trai hay là Tô Tiểu Thư. Công ty cũng không có bất luận cái gì khác thường. Hộ Sĩ Minh nhíu mày. Buổi dịch, anh rốt cuộc muốn làm như thế nào? Hắn tuyệt đối không tin buổi dịch sẽ ngồi chờ chết. Nhưng hôm nay hắn đã đem anh đẩy vào tuyệt cảnh, anh lại vẫn không có tác động quá lớn. Dọn dẹp tốt những công ty cùng buổi dịch giao hảo, mỗi ngày đem tình huống thông báo cho anh ta biết. Hộ Sĩ Minh nghị nghị nói. Vương Thạc sắc mặt cứng đờ, yên lặng thở dài, gật gật đầu. Cuối cùng vẫn lại là đi tới một bước này. Tôi thì bên này vừa mới trở về trong nhà, nên nhận được tin tức chỗ Thần Phong. Xây dựng Hộ Thầm không kiên trì nổi, đã xin phá sản. Tiếp tục tôi thì lục tục nghe được mấy công ty theo chân bọn họ quan hệ tương đối gần đều đã gặp phải tình cảnh tương tự trên bờ vực phá sản. Mà Sunshine đã không có bất luận cái hợp đồng gì trước kia, những cái công ty cùng hộ khách tới cửa lấy lòng này, một đám phòng tránh như rắn chết. Lúc này mới một ngày thời gian liền có vài công ty phá sản, mọi người mới biết được Hộ gia đáng sợ. Liền ngay cả người của Hồng gia cùng Lan gia nghe nói đều đã cực kỳ chấn kinh. Cá chết lưới rách phải không? Được rồi, xem ai là con cá chết kia. Tôi thi trong mắt hiện lên quét xuống ngoan độc. Hiện giờ Hộ Sĩ Minh đã trở thành người tổng phụ trách công trình thôn Thành Trung. Tô Thi Thi nhớ tới tâm huyết của buổi dịch bỏ ra công trình này. Trong lòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net